Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, kiện thể thuật. Đang lúc Trịnh Viêm Bân chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, Ôn Minh mở miệng, giao giao liền cùng đi với ta đi. Đám người đồng loạt nhìn về phía Ôn Minh, nhanh như vậy liền phản bội, vừa mới không phải còn nói phản đối a? Sủng muội cũng phải có cái độ a. Ôn Minh vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy muội muội cái này tính cách, liền tính bọn họ đều phản đối, chính nàng muốn đi vẫn là trở về, còn không bằng thuận ý của nàng mang theo nàng. Về phần vấn đề an toàn, hắn đã vừa mới nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn, cam đoan lần này xuất hành tuyệt đối an toàn. Gặp Ôn Trác hai cha con đều đồng ý, Ôn Minh càng là cam đoan nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội. Hạ lão cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Trịnh Viêm Bân tuy nói cũng có chút lo lắng, đến cùng vẫn là gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến lần này xuất hành nhân viên an bài nhất định càng phải thận trọng. Cái này hai huynh muội an toàn nhất định đều phải bảo đảm tốt. Trịnh Viêm Bân để Ôn Minh ngày mai buổi chiều đi theo Hạ Thiên Minh đi họp, sau đó nói lên liên quan tới Ôn gia cung cấp hai bộ công pháp vấn đề tới. Tề Cảnh Huy đã cho ta phát đơn giản thí nghiệm báo cáo. Chúng ta cũng tổ chức các loại chuyên gia nghiên cứu qua. Thô bước dự định tại các căn cứ quân khu nội bộ phổ biến. Chờ lấy được nhất định hiệu quả về sau, sẽ ở trong cả trụ sở công bố. Trịnh Viêm Bân cân nhắc rất đơn giản, nhất định phải bảo đảm căn cứ quân bộ thực lực và địa vị. Mặc dù bởi vì dị năng hiệp hội thành lập, cơ nắm giữ tuyệt đại bộ phận dị năng giả tin tức, cũng tiến một bước quy phạm dị năng giả hành vi, nhưng là bọn họ vẫn là một cái không ổn định nhân tố. Hiện tại bởi vì có cùng chung địch nhân, mọi người nhất trí đối ngoại, nhưng là cũng không thể bảo đảm về sau, tăng thêm cùng phương diện nguyên nhân, cứng đối cứng cũng không được, cho nên căn cứ nhất định phải cam đoan quân bộ thực lực cao hơn phổ thông dị năng giả. Dạng này quốc gia mới có thể bảo trì có đầy đủ lực trấn nhiếp cùng lực khống chế. Tốt tại trước mắt mặc kệ là tinh hạch vẫn là tinh thạch, thậm chí công pháp, đều một mực nằm giữ ở căn cứ, hoặc là nói là quân bộ trong tay, bảo đảm căn cứ tuyệt đối lãnh đạo. Hiện tại quân đội dị năng quân đoàn dị năng giả đẳng cấp bình quân so bên ngoài dị năng giả cao hơn. Nhất giai, năm giai càng là có mấy cái, chỉ bất quá không có công bố thôi. Nhưng là nếu như tin tức truyền đi sẽ không khiến cho những người khác phản kháng. Hạ Thiên Minh có chút lo lắng, căn cứ lớn dị năng đoàn phía sau đều có đại nhân vật cái bóng tại. Bọn họ vì mình thế lực suy nghĩ, rất có thể đem công pháp tiết lộ ra ngoài. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, đến lúc đó dư luận âm thanh quá lớn, sẽ ảnh hưởng căn cứ lãnh đạo cùng nội bộ an ổn. Chuyện này ngược lại là không cần quá lo lắng, trong bọn hắn không có người ngu, biết phải làm sao. Coi như tiết lộ ra ngoài cũng bất quá chỉ có một phần nhỏ người biết thôi. Bất quá hoàn toàn chính xác vẫn là cần thiết phải chú ý một chút. Trịnh Viêm Bân cũng biết nhất định sẽ có tiết lộ ra ngoài khả năng. Dù sao quân đội khuếch trương chưa qua nhiều lần, chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn liền có thể tiến. Mặc dù hiện tại quản lý càng thêm nghiêm ngặt, nhưng là nhân viên thành phần hỗn tạp, hoàn toàn chính xác chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hạ lão ho nhẹ một tiếng, chờ tất cả mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, hắn chậm rãi mở miệng. Giao giao lão sư ngược lại là có một bộ kiện thể thuật. Gần nhất đứa nhỏ này xác định bộ này thể thuật đối với dị năng có chỗ trợ giúp. còn có thể cường thân kiện thể. Người bình thường cũng có thể luyện. Đem cái này công bố ra ngoài, khả năng hấp dẫn nhất định lực chú ý, mà lại cũng có thể tăng lớn căn cứ lực ảnh hưởng kiện thể thuật. Đột nhiên thành vì tất cả người tiêu điểm, Ôn Dao yên lặng nhìn về phía Ôn Minh. Cái này lại mắc mớ gì đến nàng? Tốt xấu muốn dùng nàng cái gọi là lão sư thời điểm sớm thông báo nàng một tiếng a. Bị muội muội yếu ớt ánh mắt nhìn chằm chằm, Ôn Minh không được tự nhiên đưa tay đặt vào bên môi ho. Dưới, hắn cũng không nghĩ tới ông ngoại ở đây đột nhiên nói ra. Hắn còn chưa kịp nói cho muội muội, lúc trước hắn cùng Ôn Ba cùng một chỗ tìm Hạ lão thương lượng một chút liên quan tới những cái kia, mới mang đến đồ vật xử lý phương án. Ôn Minh cũng không có nói ra tho sự tình, hắn bất quá là lần nữa dùng Ôn Dao lão sư tên tuổi, nói là lần này trên đường tới tại gặp, cho bọn họ một vài thứ. Kiện thể thuật tạm thời chỉ xuất ra áp dụng người bình thường bộ kia. Dù sao duy nhất một lần xuất ra quá nhiều đồ vật, lời nói liền lộ ra không có chân quý như vậy. Mà mới thông tin kỹ thuật cùng năng lượng chuyển đổi kỹ thuật, bọn họ dự định để Tề Cảnh Huy tại Hoa Nam căn cứ tìm người trước nghiên cứu thông tin kỹ thuật. Tho cho những vật kia bọn họ nhất định phải căn cứ tình huống thực tế mình thông hiểu đạo lý mới được, trực tiếp lấy ra hiểm nghi quá lớn. Bị Ôn Dao chằm chằm đến có chút run rẩy, Ôn Minh chủ động bang muội muội giải thích. Là như vậy, Dao Dao cái kia vị lão sư rất thần bí. Hắn giáo đồ vật chúng ta cũng không quá rõ ràng. Bộ này kiện thể thuật Dao Dao từ nhỏ đã luyện được. Trước hai thiên Dao Dao cùng ta nói cảm giác bộ này kiện thể thuật giống như đối với dị năng. Nghe nhà mình ca ca chứng chạc đàng hoàng tại cái kia nói hưu nói vượt. Ôn Dao âm thầm liếc mắt, cảm giác mình cái gọi là lão sư về sau sẽ xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên. Nghe xong Ôn Minh giải thích, Trịnh Viêm Bân hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, là có thật không, thật có hiệu quả, không có ngưỡng cửa, cũng khó trách Trịnh Viêm Bân khẩn trương như vậy vội vàng. Trước đó hai bộ công pháp mặc dù rất hữu dụng, nhưng là đều là nhằm vào dị năng giả, nếu có áp dụng người bình thường huấn luyện kia là không thể tốt hơn. Hiện tại căn cứ sân huấn luyện phương thức cơ bản đều là trong bộ đội truyền thụ phương pháp, có thể kiên trì nổi cũng không có nhiều người. Hoàn toàn chính xác tất cả mọi người có thể luyện, cũng không tính quá khó. Bất quá cái này cần muốn kiên trì, chỉ có thời gian dài kiên trì mới có tác dụng, mà lại theo chúng ta suy đoán, nếu như thời gian dài rèn luyện, thức tỉnh dị năng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Lời này là Tho nói cho hắn biết. Bất quá tình huống cụ thể còn phải xem người thể chất là dạng gì thể thuật. Trịnh Viêm Bân kích động lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một mặt cấp bách nhìn xem Ôn Minh hỏi. Trong này Ôn chắc không biết lúc nào rời đi cầm một máy tính trở về, ấn mở một cái video. Thật sự là Ôn Minh tại làm một hệ liệt động tác. Đồng thời trong máy vi tính còn truyền đến Ôn Minh lãnh đạm giải thích. Đây là bọn họ một lần nữa quay chụp. Cũng may áp dụng phổ thông người bộ kia kiện thể thuật độ khó hoàn toàn chính xác nhỏ rất nhiều. Nhưng là Ôn Minh hôm qua bỏ ra chỉnh một chút, một ngày cũng chỉ có thể tiêu chuẩn hoàn thành 2/3 động tác. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ thâu nhiều như vậy. Cái này bộ động tác còn chưa hoàn chỉnh, đằng sau Dao Dao lão sư còn không có giáo. Bất quá đã đủ, bởi vì bộ này đồ vật nhìn qua đơn giản, nhưng là chân chính phải làm tiêu chuẩn cũng không đơn giản. Trịnh Viêm Bân sau khi xem xong trầm tư, Bộ này thể thuật nhìn qua dung hợp rất nhiều thứ, mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn tướng tin bọn họ sẽ không gạt người. Mà lại Trịnh Viêm Bân nhìn về phía Ôn Dao, đứa nhỏ này dị năng hoàn toàn chính xác rất mạnh, lấy tuổi của nàng tới nói quả thật có chút vượt xa bình thường. Nhưng là nếu như là bởi vì bộ này thể thuật nguyên nhân, cũng không phải là không được a. Trịnh Viêm Bân trong lòng nghĩ như vậy, hắn sắc mặt khôi phục bình thường, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Nếu như là dạng này vậy liền quá tốt rồi, ta sẽ dẫn trở về để cho người ta thí nghiệm. Nếu như hữu dụng lời nói liền ở căn cứ toàn diện phổ biến, con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.